văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, Tương Dương công chúa lại vui vẻ trở lại. Mộ phần của tể tướng tiền triều ở quê nhà ông ta. Mộ ở ngoài kinh thành 3-40 dặm là do bách tính tự phát lập nên mộ y quan. Gần đó còn có một ngôi miếu nhỏ. Ngươi muốn ra khỏi thành, chúng ta đi thuê xe lừa đi. Đi bộ mệt lắm, Hứa Yên Miểu giơ ngón tay cái lên. Sao tể tướng tiền triều là một vị tể tướng tốt lo nghĩ cho dân? Cho dù là hơn 30 năm sau khi triều đại mới thành lập. Trước mộ y quan của ông, vẫn còn hương khói chưa tàn. Hứa Yên Miểu đặt hộp đựng đồ tế xuống, lần lượt lấy ra bánh nướng, cháo đậu xanh, cháo đậu đỏ, bánh chèo, còn có một bát mì nước trong. Đây đều là những thứ lão hoàng đế dặn dò. Người còn dặn Hứa Yên Miểu nói vài câu trước mộ phần. Hứa Yên Miểu bái lại xong, mở miệng 3-4 lần, vẫn không sao nói nên lời. Tương Dương công chúa làm một động tác tay, ta đi dạo chỗ khác, chờ người đi rồi. Hứa Yên Miểu lại tự động viên bản thân vài lần, mới đọc ra được những lời đã lặp đi lặp lại trong lòng cả ngàn cả trăm lần. Vương tể tướng, bệ hạ nhà ta đặc biệt phái ta đến đây để chuyển vài lời cho ngài. Một ngày tốt lành, người nói, những cái bánh, cháo, bánh chẻo này, đều là thức ăn rất rẻ. Chỉ cần năm đó người có thể thường xuyên ăn được, chứ không phải lang thang đầu đường xó chợ làm ăn mày. Sau này cũng sẽ không gia nhập nghĩa quân. Bát mì nước trong này, chỉ cần 3 văn tiền. Năm đó vào cuối thời Chu Mạt, chỉ riêng bột mì đã 300 văn một cân, càng không cần nói đến giá tiền sau khi làm thành mì nước trong. Bây giờ quốc thái dân an, bách tính đều an cư lạc nghiệp, e là ngài không tin, nên đặc biệt mang theo những món ăn bình dân này. Mì nước trong cũng không cần người nghèo phải đợi đến lễ Tết mới ăn được một bát. Chỉ cần siêng năng một chút, 3 ngày 2 bữa ăn một bát cũng được. Thế nào, năm đó ngươi giả hàng muốn diệt ta, hối hận chưa? Sau đêm mưa gió bão bùng, người đàn ông mặt vàng như nghệ đờ, sầm vào cửa nhà. Hắn còn chưa đợi đến điện thí, đã thất hồn lạc phách trở về nhà. Muội muội gầy như gà con đứng trên ghế nhỏ, đưa cỏ cho gia súc qua cửa sổ, vừa quay đầu lại thấy hắn. Liền vui mừng gọi, ca, câu đầu tiên của người đàn ông mặt vàng như nghệ lại là: nhanh giúp anh cởi giày. Muội muội vội vàng chạy tới, dùng hết sức bình sinh, cả người đè lên rồi ngả người về phía sau, dùng sức kéo ra, giống hệt như người kéo thuyền trên sông Trường Giang. Bộp, một tiếng, rút đôi giày trên chân người đàn ông mặt vàng như nghệ ra. Xì. Người đàn ông mặt vàng như nghệ hít sâu một hơi, không trách hắn bảo muội muội cởi giày, trong giày toàn là máu, lòng bàn chân cũng hơi nát bét rồi. Nhưng trước khi cởi giày, lúc hắn đi đường, hai chân đã tê cứng đến mức không còn cảm giác đau. Để tiết kiệm tiền, đã đi bộ 300-400 dặm mới về đến nhà. Thịt anh dày, không sao đâu. Người đàn ông mặt vàng như nghệ vừa giải thích xong, nỗi buồn rầu vì thi trượt lại ùa về, gần như nhấn chìm trái tim hắn, không nhịn được mà khóc lớn. Muội muội, mẹ, ca thi trượt rồi. Trong nhà có tiếng chăn được vén lên, tiếp theo là tiếng thứ gì đó bị đổ. Một lúc sau mẹ hắn vội vàng chạy ra, ngồi xuống bên cạnh hắn, bàn tay to như cái quạt mò nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn. Không sao, không sao, không thi đậu thì chúng ta thi lại. Chẳng phải con đã nói 3 năm sau còn có nữa sao? Người đàn ông mặt vàng như nghệ ngửi thấy mùi nước tiểu. Cẩn thận phân biệt mới phát hiện là từ trong nhà truyền ra. Còn có mùi mốc meo của góc tường bị vẩy chất lỏng sau nhiều năm. Lại nhìn thấy ống quần của mẹ hắn hơi ướt, lại chỉ đi tất không đi giày. Liền lập tức hiểu ra, mẹ hắn vừa mới xuống giường, dưới chân giường có đặt bô, e là đã đá đổ rồi. Tên đàn ông đó thấy trong nhà bẩn, nhất định sẽ lấy cớ này đánh mẹ hắn. Trước kia có thể còn kiêng dè một chút, nhưng bây giờ hắn thi trượt rồi, không làm được quan lão gia nữa rồi. Mẹ mau đi đi, người đàn ông mặt vàng như nghệ lo lắng như lửa đốt. Mẹ dẫn muội muội đi nhanh đi. Cách chương.